nên thẳng thừng từ chối. Đồng ý. Mặc dù Hàn Tử Hiền rất đanh đá, nhưng lại là một người con hiếu thảo, lúc nào cũng nhớ đến pho tượng ngựa bằng ngọc mạ vàng của Hàn Bách Hào. Hai người họ tránh mặt đám họ hàng, đi đến vườn hoa trong biệt thự họ Hàn. Lúc đó, Hàn Tử Hiền mới bắt đầu mở miệng. Tôi nhận được một tin, tập đoàn Phục Hổ ở thủ đô sẽ đến thành phố Cảng đầu tư, họ sẽ mở một chi nhánh. Hàn Bách Hào nhướng mày hờ lạnh. Tin tức cô nhận được thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi cũng chả quen biết ai ở tập đoàn Phục Hổ. Tập đoàn Phục Hổ là một tập đoàn thương mại lớn, nổi tiếng toàn quốc, lấy thủ đô làm gốc rễ rồi mở rộng chi nhánh khắp nơi. Đã từng được bình chọn nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ. Nền móng vững chắc, nhưng mà những chuyện đó thì có liên quan gì đến gã ta? Ha ha ha, tất nhiên có liên quan rồi. Anh biết nhà họ Diệp mà, đúng không? Tập đoàn Hoàng Minh nổi tiếng nhất thành phố Cảng cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Diệp. Hàn Tử Hiền nói. Nói nhanh lên, đừng có vòng vo mãi như thế. Hàn Bách Hào bất mãn nói. Ha ha, tôi nói cho anh biết, tập đoàn Phục Hổ cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không? Hàn Tử Hiền nói. Vẻ mặt Hàn Bách Hào thảng thốt, gã ta biết là nhà họ Diệp ở thủ đô rất hùng mạnh, nhưng không ngờ thế lực nhà họ lại lớn đến thế. Tập đoàn Phục Hổ thuộc top 500 kia, vậy mà là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Sau khi gã ta ngẫm nghĩ lại mấu chốt thì đành mặt lại. Cô tới nhắc nhở tôi hay là nói móc tôi thế? Thành phố Cảng có một tập đoàn Hoàng Minh của nhà họ Diệp thì đã hợp tác với con khốn Hàn Tuyết kia. Giờ thêm một tập đoàn Phục Hổ nữa, chắc chắn cũng sẽ tìm tới con khốn đó. Đây không phải là tiền vui mà là tiền giữ thì có. Hàn Bách Hào tức giận nói. Anh đã thế rồi còn muốn đấu đá với Hàn Tuyết sao? Anh đang nằm mơ à? Hàn Tử Hiền khinh bỉ nói. Không đợi Hàn Bách Hào nổi đoá, cô ta nói tiếp. Nhà họ Hàn của chúng ta cũng chỉ là một gia tộc hạng hai đang tuột dốc, đấu đá gay gắt mấy thì sao? Với một gia tộc lớn như nhà họ Diệp, bọn họ đấu đá nội bộ còn dữ dội hơn nhiều, thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta nữa. Ánh mắt Hàn Bách Hào lóe lên, vội vã nói. Ý cô là tập đoàn Phục Hổ đến đây để đối đầu với tập đoàn Hoàng Minh sao? Hàn Tử Hiền gật đầu. Nhà bạn thân hồi đại học của tôi đã lấy một quản lý cấp cao trong tập đoàn Phục Hổ. Cô ấy nghe ngóng được một tin tức cơ mật. Sức khỏe ông cụ Diệp Trấn Bắc không tốt, dòng khác của nhà họ Diệp bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy tranh giành với dòng chính. Bè cánh hai bên đấu đá vô cùng quyết liệt. Hơn nữa, Hàn Tử Hiền nhỏ giọng nói. Nghe nói Diệp Trấn Bắc này có một người cháu trai lưu lạc bên ngoài. Tập đoàn Phục Hổ này đến là vì chĩa mũi dùi vào người cháu này. Hình như cậu cả nhà họ Diệp kia đang ở ngay tại thành phố Cảng chúng ta. Sao hả? Hàn Bách Hảo bật thốt. Cậu cả nhà họ Diệp lại lưu lạc ở thành phố Cảng sao? Gã ta chưa bao giờ nghe chuyện này. Những người họ Diệp mà gã ta biết cũng không có mấy người. Một là Diệp Phàm, người còn lại là Diệp Trùng của tập đoàn Hoàng Minh. Diệp Trùng cũng đã 40-50 tuổi rồi, không thể nào là cháu trai của Diệp Trấn Bắc được, tuổi tác không phù hợp. Vậy chỉ còn Diệp Phàm. Cô nói người đó là Diệp Phàm? Hàn Bách Hào thốt lên nhưng lại nhanh chóng bật cười. Chuyện này không thể nào. Gã ta thả tin một người ăn mày ở ven đường là cậu cả thất lạc của nhà họ Diệp, còn hơn tin người đó là Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm là cậu cả nhà họ Diệp thì làm thế quái nào lại đến nhà họ Hàn bọn họ ở rể chứ? Khác nào tự rước nhục vào thân. Hàn Tử Hiền cũng phá lên cười. Anh cũng khéo tưởng tượng ghê. Sao có thể là Diệp Phàm được? Tôi đang nghi ngờ cậu cả nhà họ ẩn náu bên trong tập đoàn Hoàng Minh, chỉ là chúng ta chưa có cơ hội gặp thôi. Không thì Diệp Trung đang nghe lệnh ai chứ? Hàn Bách Hào gật đầu, cho rằng lời Hàn Tử Hiền rất có lý. Gã ta nói. Vậy cô nói xem, chúng ta nên làm gì? Cũng không thể nào đi tìm đối thủ của tập đoàn Hoàng Minh được. Châu bò húc nhau rồi mũi chết đấy. Mặc dù Hàn Bách Hào xấu xa đần độn, nhưng cũng biết thân biết phận lắm. Dĩ nhiên là không được rồi. Đứng trước loại tranh đấu này, chúng ta chỉ là tép diêu thôi. Hàn Tử Hiền lắc đầu. Nhưng Hàn Tuyết lại hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh. Rất có thể Hàn Tuyết quen biết với cậu cả nhà họ Diệp đó. Thế thì chúng ta hợp tác với tập đoàn Phục Hổ